Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Châu Bân khinh thường khi thấy Long Linh xông tới. Đánh cho tao rồi bắt hết về. Long Linh cực kỳ coi thường dạng côn đồ nhãi nhép như Châu Bân. Đối với cô ta mà nói, hạ gục bọn chúng dễ như trở bàn tay. Trong nhà chị Hạ, Diệp Phàm lập tức gọi điện cho Lý Thế Hằng sau khi nhận được tin nhắn của Hàn Tuyết. Ngày mai khai trường lại có người tới quấy rối, anh cũng sớm lường trước sẽ xảy ra chuyện này, chỉ là anh khinh thường thủ đoạn thấp hèn như vậy. Tuy không biết là ai, nhưng dù là Võ Đường, là Diệp Tử Long hay là ai đi nữa thì anh cũng coi khinh hết. Không có vệ sĩ thì đám anh em dưới trướng của Lý Thế Hằng cũng đủ rồi. Trong gian phòng, Hạ Sơ Nhi đã ngâm trong nước nóng mười mấy phút, làn da trắng ngần của cô ta lúc này đã ửng hồng lên. Theo lời dặn của Diệp Phàm, cô ta từ trong thùng nước bước ra không mặc gì, thân hình hoàn hảo lộ rõ giữa không trung. Chỉ là lúc này không có ai chiêm ngưỡng, gương mặt của Hạ Sơ Nhi đỏ ửng lên, trèo lên giường, cầm lấy một chiếc khăn nhẹ nhàng choàng ra sau lưng. Cái khăn này là vật che chắn duy nhất trên người cô ta. Anh Diệp, anh vào đi. Một giọng thò thẻ tới mức run lên, vang lên từ trong gian phòng. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, mỉm cười trấn an chị Hạ, mở cửa bước vào. Chị Hạ ngồi bên ngoài canh chừng, đề phòng có người tới làm phiền. Dù gì, bây giờ cũng là ban ngày, còn Hạ Sương Nhi đang khỏa thân ở trong kia. Thế nhưng, đây là để điều trị bệnh. Chị Hạ cũng không nghĩ gì nhiều vì chị ta tin tưởng nhân phẩm của Diệp Phàm. Thực ra nếu như không phải Diệp Phàm đã kết hôn, chị ta còn muốn gả Hạ Sương Nhi cho Diệp Phàm. Người con rể tốt như vậy có thắp đèn đi tìm cũng không thấy. Sương Nhi, em cứ tha lòng đi. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, vừa sát khuẩn cây kim bạc vừa nói. Cảnh tượng trước mắt khiến não anh như ngừng hoạt động, nhịp tim đập nhanh hơn. Diệp Phàm cũng là một người đàn ông bình thường, cho dù anh có võ công cao cường tới đâu cũng không thể nào khống chế được phản ứng bản năng. Khuôn mặt của Hạ Sương Nhi đỏ ửng lên, dường như có thể cảm nhận được ánh mắt như rực lửa của Diệp Phàm, làn da của cô cũng ửng hồng lên theo. Sương Nhi, có thể sẽ đau một chút, em ráng chịu. Diệp Phàm vừa nói xong, trong lòng thầm tự chửi, ép bản thân phải tập trung tinh thần. Hạ Sương Nhi khẽ kêu một tiếng, Diệp Phàm bắt đầu tập trung châm cứu. Từng cây kim đâm vào từng huyệt vị khác nhau trên người Hạ Sương Nhi, hình một bông hoa vô cùng lớn dần dần hiện ra. Hoa bỉ ngạn đỏ như máu, vừa quỷ dị vừa kiều diễm. Cùng với các đường kim đâm xuống, cơ thể của Hạ Sương Nhi khẽ run lên, dường như có một thứ gì đó bị lôi tuột ra từ trong cơ thể cô ta. Từ trong mũi thường phát ra những tiếng thở khó nhọc thống khổ. Điều này chẳng khác nào bài kiểm tra cực lớn đối với Diệp Phàm. Toàn thân anh lúc này ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc anh đang châm cứu, tiệm tạp hóa bán báo và đồ ăn vặt ở cách đó không xa hôm nay lại đóng cửa. Một tiếng gầm thảm khốc vang lên từ một căn phòng tối bên trong. Một bà cụ mặc áo choàng đỏ được thêu đầy hoa bỉ ngạn, chân đi đôi giày đỏ thêu hoa. Phía trước mặt bà ta lúc này còn bày một bức tranh thêu hoa bỉ ngạn màu huyết dụ. Có hai cây nến đỏ được đặt ở hai đầu bức tranh, ánh nến leo lắt như có thể tự tắt bất cứ lúc nào. Nhưng lạ là cây nến này cháy rất nhanh, mà trong này lại không có chút gió nào. Lại xuất hiện rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Mặt bà lão nhăn nhó, nhãn cầu như lồi ra. Nếu như Hạ Sương Nhi ở đây, nhất định sẽ phải thốt lên hoa bà. Bông hoa bỉ ngạn trong bức tranh thêu trước mặt hoa bà lúc này đang dần tàn lụi, những sợi tơ máu cũng nhạt dần một cách kỳ lạ. Thậm chí bà ta còn dùng máu của mình bôi lên để làm bùa chú, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn trong chốc lát. Trong nhà chị Hạ, Diệp Phàm mồ hôi đẫm trán. Lúc này anh đang tập trung cao độ. Trong quá trình châm cứu, anh luôn có một ảo giác, dường như không chỉ đang cứu người, mà giống như đang phải chiến đấu cùng với một người nào đó. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Thế nhưng hình bông hoa bỉ ngạn trên lưng của Hạ Sương Nhi dường như đang không ngừng biến đổi, màu sắc lúc đậm lúc nhạt. Diệp Phàm cầm một chai thủy tinh qua, bên trong có chứa một thứ dạng chất lỏng màu xanh, chính là linh nhũ thạch dược nguyên chất, tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Anh nhỏ từng giọt linh nhũ thạch dược lên những chỗ không có kim châm cứu trên người Hạ Sương Nhi. Sương Nhi, tiếp theo anh sẽ đưa thạch dược này vào trong cơ thể em ráng chịu một chút nhé. Hạ Sương Nhi xấu hổ không nói gì. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, dùng tay ấn lên, làn da của cô mềm mại, mịn màng như tơ. Sự thoải mái tới cực độ, suýt chút khiến Diệp Phàm phải kêu lên. Não anh vội vàng hiện ra hình ảnh của Hàn Tuyết, trấn áp suy nghĩ động dục ngu xuẩn của mình. Hạ Sương Nhi lớn tới tầm này, chưa lúc còn nhỏ được chị Hạ tắm cho, thì chưa từng có ai nhìn thấy thân thể của cô ta. Còn hôm nay, Diệp Phàm không những đã nhìn mà lại còn chạm vào. Điều này khiến cơ thể cô ta không ngừng run lên. Song điều này có hiệu quả rõ rệt. Hình bông hoa bỉ ngạn trên lưng nhanh chóng mở đi. Cơn đau ập đến khiến Hạ Sương Nhi nhanh chóng quên đi sự xấu hổ kia. Chị Hạ ở bên ngoài đang không ngừng đi đi lại lại, lòng đau như cắt. Nhưng chị ta cũng biết chuyện này chỉ có mình Hạ Sương Nhi mới có thể vượt qua được. Phù. Hoa bà bà trong căn phòng nhỏ đột nhiên phun ra một ngụm máu, bắn tung tóe trên bức tranh thêu hoa bỉ ngạn. Nhất thời hơi thở của bà ta trở nên yếu đi hẳn. Chỉ có điều sự oán giận cay nghiệt lại tăng vọt lên. Yêu nhi của mẹ, mẹ nhất định sẽ gặp lại con. Hoa bà bà thều thào thống khổ, vẻ oán hận hiện ra như ác quỷ trỗi dậy. Hoa bà bà không nhìn vào bức tranh hoa bỉ ngạn nữa, đi qua một bên, lần lượt mở tung từng cái hũ lớn nhỏ ra. Cùng với giọng quỷ dị của bà ta, một con rắn nhỏ màu đỏ, một con rết màu đỏ, thậm chí cả một con bọ cạp màu đỏ lần lượt bò ra khỏi những cái hũ rồi chui vào tay áo của bà ta. Bà ta đích thân mở nắp từng chiếc hũ ra, dốc vào miệng mình, chỉ thấy bên trong chảy ra một dạng chất lỏng màu đỏ tươi giống như máu, nó còn kèm theo cả mùi tanh nồng. Phù. Cùng lúc này, hai cây nến trên hai đầu bức tranh đột nhiên tắt ngấm. Hoa bà bà hằn học liếc một cái rồi quay người đi ra ngoài. Trong nhà chị Hạ, Diệp Phàm gần như kiệt sức ngồi sụp xuống đất. Việc tiêu hao tinh thần và thể lực là một chuyện, quan trọng hơn là luôn phải duy trì tập trung cao độ, không được suy nghĩ lung tung. Được rồi Sương Nhi, coi như đã loại bỏ được hết trung độc hoa bỉ ngạn trong người em rồi, tăng cường bổ sung dinh dưỡng là sẽ khôi phục lại ngay thôi. Rút tất cả các cây kim châm cứu ra, Diệp Phàm cười nói. Chỉ là trong lúc rút cây kim tại vị trí huyệt vị ở thắt lưng, thần xui quỷ khiến thế nào mà Diệp Phàm lại vỗ mạnh vào vai Hạ Sương Nhi một cái, khiến Hạ Sương Nhi run lên kịch liệt, ôm chặt lấy mặt không dám nói. Khụ khụ, em đi tắm đi, mau chóng mặc quần áo vào. Diệp Phàm nắm chặt lấy cây kim bạc, chạy vội ra ngoài. Gương mặt Hạ Sương Nhi nóng bừng lên, vội vàng nhảy vào thùng nước lớn bên cạnh tắm rửa. Cậu Diệp. Diệp Phàm vừa đi ra, chị Hạ nét mặt lo lắng, vội chạy tới. Diệp Phàm cười. Cậu mày đã loại bỏ được hết độc tố. Sau này, Sương Nhi sẽ như bao người khác, có thể ra ngoài đi chơi, đi làm được rồi. Cảm ơn cậu Diệp, cảm ơn cậu. Chị Hạ mừng tới rớt nước mắt, rồi lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm giật mình, vội vàng đưa tay đỡ chị ta đứng dậy. Đại lễ như vậy, anh nào dám nhận? Ha ha ha, hay cho một màn cảm tạ ân nhân, thật khiến người ta phải cảm động. Bà già như tôi cũng phải rớt nước mắt theo. Giọng nói ai oán sắc lạnh truyền tới, hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn, chị Hạ tròn mắt kinh ngạc. Hoa bà bà. Bà ta mặc một cái áo choàng lớn màu đỏ, trên đó thêu đầy hoa bỉ ngạn đỏ tươi màu máu, vô cùng quỷ dị. Chân đi đôi giày thêu hoa, gương mặt hốc hác toát lên vẻ thù hằn. Chị Hạ vừa nhìn đã nhận ngay ra bà ta. Chị không bao giờ quên được dáng vẻ của hoa bà bà. Bởi vì khi hai người họ được hoa bà bà thu nhận, bà ta cũng ăn mặc như vậy. Tuy lúc đó cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng hoa bà bà đã cứu vớt họ vào ngày trời đổ mưa to, lại truyền dạy cho Hạ Sương Nhi nghề thêu thùa kiếm sống. Mẹ con chị ta rất cảm kích hoa bà bà. Nhưng ai mà ngờ được, hoa bà bà đã hạ độc trùng lên người Hạ Sương Nhi, muốn cướp mạng Hạ Sương Nhi. Ha ha ha, không ngờ cô vẫn còn nhớ ra tôi. Hoa bà bà âm trầm cười thành tiếng. Đương nhiên là nhớ. Chị Hạ cực kỳ phẫn nộ, còn hơi kích động. Sao bà lại hại Sương nhỉ? Hạ trung độc lên người con bé, khiến con bé phải chịu sự tra tấn không ai chịu được như thế. Ngày mưa năm đó, bà thu nhận tôi và Sương Nhi, mẹ con tôi vẫn luôn cảm kích trong lòng, vẫn luôn muốn quay về đền đáp ơn huệ của bà. Nhưng vì bệnh của Sương Nhi nên vẫn cứ trì hoãn, sao bà lại ác độc như thế? Chị Hạ hét đến khàn cả giọng, trong lòng chị Hoa bà chính là ân nhân. Mấy ngày trước, lần đầu tiên Diệp Phàm chữa trị cho Hạ Sương Nhi, đã nói anh nghi ngờ là thủ đoạn của Hoa bà. Hôm đó, tuy chị nói tin lời Diệp Phàm, nhưng chị vẫn thầm ôm niềm hy vọng là một người khác. Chị là người lương thiện, biết đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng không hề ngu ngốc. Bây giờ, Hoa bà xuất hiện với sắc mặt ác độc âm hiểm. Ngay lập tức chị hiểu rõ mọi chuyện, hung thủ chính là Hoa bà. Ha ha ha, ha ha ha ha. Đứng trước cơn giận cùng cực của chị Hạ, Hoa bà cười mỉa không thôi, biểu cảm vô cùng khinh thường, u ám lên tiếng. Nếu cô thật lòng biết ơn bà lão tôi, thì hãy giao Hạ Sương Nhi cho tôi. Tôi bảo đảm con bé sẽ được an toàn, có thể nuôi dưỡng cô đến già. Cô đồng ý chứ? Không bao giờ, tôi sẽ không để Sương Nhi đi theo bà đâu. Chị Hạ cự tuyệt tức khắc, chị không phải kẻ ngu. Tất cả lòng tốt của Hoa bà ngay từ đầu đã bao gồm mục đích khiến Sương Nhi phải chết. Chị không tin lời bà ta đâu. Ha ha ha, không đồng ý thì cũng chỉ có thể cướp thôi. Hoa bà nhìn sang Diệp Phàm, thấy cây kim trong tay anh, ánh mắt lóe lên sự ác độc. Thằng danh, chứng mày động tay động chân hả? Không ngờ mày lại biết thuật châm cứu hàng ma trấn hồn châm đã thất truyền từ lâu. Trung độc Hoa Bì Ngạn chỉ có hàng ma trấn hồn châm mới có thể trị được. Bà ta vốn cho rằng thuật châm cứu đã thất truyền này sẽ không còn thấy ở thành phố cảng nữa, nên không canh chừng Hạ Sương Nhi thường xuyên. Hơn nữa, Hạ Sương Nhi rất nghe lời, mỗi tháng đều thêu một bức tranh Hoa Bì Ngạn, lại cùng máu nuôi dưỡng, sống rất yên ổn, khiến bà ta buông bỏ cảnh giác. Thậm chí, hai lần trước xuất hiện điều khác thường, Hoa bà cũng không tự mình đi kiểm tra. Bà ta cho rằng không ai có thể giải trừ được trung độc Hoa Bì Ngạn. Vậy mà Diệp Phàm đã trị khỏi cho Hạ Sương Nhi, điều này như tát mạnh vào mặt bà ta vậy. Bị người khác gọi là thằng danh, Diệp Phàm không vui, châm chọc nói. Bà phù thủy già, người không ra người, quỷ không ra quỷ, già đầu sắp xuống lỗ đến nơi rồi, còn mặc áo choàng đỏ, nghĩ mình là cô dâu ngày cưới à? Diệp Phàm cố ý chọc giận bà ta, nói rồi anh còn cười ha ha, bởi vì anh cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người Hoa bà này. Phải chọc giận bà ta, tìm ra điểm sơ hở của bà ta, mà sự việc cũng không ngoài dự đoán của anh. Khuôn mặt Hoa bà tràn đầy thù hằn oán độc, tức đến mức bàn tay khô cằn như vỏ cây cũng run lên bần bật, giống như muốn lao vào giết Diệp Phàm ngay lập tức. Lúc này Hạ Sương Nhi đã ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng chạy ra. Hoa bà, Hạ Sương Nhi sợ hãi kêu một tiếng, bước vội đến bên chị Hạ, ôm chặt cánh tay chị, trong đôi mắt toát lên vẻ kinh sợ. Sương Nhi, có nhớ Hoa bà không? Ha ha ha. Gương mặt đầy ác độc của Hoa bà thay đổi, hiện lên vẻ hiền từ, khác hoàn toàn với sự thù hận ma quái trước đó. Sương Nhi, đi với bà nào, cho cháu đến chỗ đẹp lắm nhé, ở đó đều là Hoa Bì Ngạn nở rộ, đến đó linh hồn cháu sẽ được thăng hoa. Giọng nói yếu ớt của Hoa bà vang lên, đồng thời tay áo rộng của bà ta run lên. Hạ Sương Nhi dường như cũng đờ đẫn ra. Cô ta buông chị Hạ ra, đi về phía Hoa bà. Chính chị Hạ cũng như mất hồn, không biết kéo con gái lại. À! Diệp Phàm như một con sư tử, đột nhiên gầm lên, hét lớn 6 chữ trong lời khuyên răn của đạo Phật. Hạ Sương Nhi vừa bước đi, lập tức bừng tỉnh, phát hiện bản thân đã đi 3 bước rồi, liền đổ đầy mồ hôi, vội vàng quay lại bên cạnh chị Hạ. Thuật thôi miên. Không ngờ Hoa bà lại biết dùng thuật thôi miên, khiến Hạ Sương Nhi tự mình đi đến. Thuật thôi miên này rất đáng sợ, nếu như không đánh thức từ tâm thức, thì cho dù trói chặt người lại, cũng không có tác dụng. May mà khi Hoa bà dùng thuật thôi miên, cũng phải tập trung cao độ, không thể lơ là, nếu không Hạ Sương Nhi nguy to. Bà, tại sao? sao bà lại muốn hại cháu? Sau khi trở về, Hạ Sương Nhi đau khổ hỏi Hoa bà bà. Trong lòng cô ta không hề hận Hoa bà bà, chỉ là cô ta giận. Giận vì sao Hoa bà bà dạy cô thêu thùa lại hại cô, tại sao cứ nhất định phải là cô. Thuật thôi miên bị Diệp Phàm phá tan khiến sự oán giận của Hoa bà bà lại hiện lên. Bà ta bật cười to tiếng. Tại sao lại chọn cô? Đó là duyên phận. Duyên phận khiến tôi chọn cô. Nếu như cô đã muốn biết thì tôi nói cho cô cũng không hề gì. Cho cô chết được rõ ràng, minh bạch. Hoa bà bà cười đầy man dợ. Cô không biết duyên số trùng hợp thế nào đâu. Bát tự, mệnh lý, mệnh cách của cô lại giống y hệt yêu nhi của tôi. Đây là duyên phận trời cao ban cho tôi mà. Đoạn Hoa bà bà lại chảy nước mắt. Yêu nhi của tôi chết thảm quá, bị nghìn vạn trùng độc cắn tim mà chết. Tôi muốn để nó trở thành vua thuật trùng, ai ngờ nó lại ham mê cái đẹp, đã thầm phá thân, tiêm gan bị cắn nuốt đến chết. Tôi không cam tâm để yêu nhi của tôi chết oan ức như thế. Tôi phải xin lỗi nó. Tôi muốn nhìn thấy nó. Chỉ có cô mới giúp được tôi. Sương Nhi, đồng ý đi. Đi với tôi. Đi với tôi nào. Hoa bà bà khóc rồi cười, trông vừa kỳ lạ vừa đáng sợ. Hạ Sương Nhi ôm chặt lấy cánh tay chị Hạ, trong lòng khiếp sợ khốn cùng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, người chết không thể sống lại, tất cả đều là mộng tưởng của bà mà thôi. Diệp Phàm tức giận nói, lại hét lớn 6 lời khuyên răn của đạo Phật để Hạ Sương Nhi không còn bị thôi miên. Không, không phải, thằng nhãi mày thì biết cái gì? Hoa Bỉ Ngạn có thể là cầu nối giữa dương thế và âm phủ, không ai được cản tao gặp lại yêu nhi. Ta muốn mượn xác của yêu nhi sống lại. Trong lúc Hoa bà bà hét lên, áo choàng của bà ta rung động, hai tay trúc xuống, hai chân đạp mạnh lao như bay về phía Diệp Phàm. Thằng danh, đi chết đi. Muốn đưa Hạ Sương Nhi đi thì phải giết Diệp Phàm trước tiên. Chỉ trong tích tắc, Hoa bà bà đã đến gần Diệp Phàm. Ngay sau đó, ngón tay nhăn nheo như vỏ cây của bà ta hướng đến cổ họng Diệp Phàm. Đòn đánh này rất hung ác, còn mang theo cả tiếng phá không dữ dội. Cùng lúc này, một thứ mùi ghê tởm xộc lên. Trong móng tay có độc, Diệp Phàm không cứng đầu cứng cổ xông lên mà nhanh chóng lùi về phía sau. Tiếp đó, anh lắc cánh tay, một vài kim bạc xuất hiện trong tay rồi bắn thẳng về phía Hoa bà bà. Vèo vèo, đòn tấn công của Hoa bà bà bị chặn lại, chiếc áo choàng lớn màu đỏ của bà ta cuộn lại, đánh bật những cây kim châm sang một bên. Thằng nhãi, phá hỏng việc lớn của tao, mày nhất định phải chết. Vẻ mặt Hoa bà bà vô cùng dữ tợn, bà ta vung tay áo, mấy con bọ cạp đỏ bay thẳng về phía Diệp Phàm. Theo sau là những con rết màu đỏ cũng bay ra theo từ tay áo còn lại. Cánh tay Diệp Phàm vừa động, con dao long lân sáng bóng nằm gọn trong tay anh và được anh quay tròn tạo ra một tấm chắn kiên cố. Cho dù là bọ cạp hay rết đều bị chém sạch, nhưng vẫn còn một chút dịch thể bắn lên quần áo Diệp Phàm. Mùi hôi thối bốc lên, lại còn có cả mùi tanh của máu. Diệp Phàm cau chặt mày, hỏi. Bà dùng máu người nuôi mấy thứ này hả? Ha ha ha ha! Không sai, tuổi còn trẻ mà cũng biết nhiều gớm nhỉ. Những cục cưng này đều là do tao nhiều lần lẻn vào nhà xác thu thập được, không dễ dàng gì. Hoa bà bà đắc ý, nhưng tức thì thay đổi sắc mặt, trở nên hung ác. Thế mà, mày lại dám giết hết những cục cưng của tao. Tao phải bắt sống mày mang về nuôi độc. Vậy thì con phải xem, ai là người chết trước? Diệp Phàm hô lớn một tiếng, con dao long lần bay về phía Hoa bà bà. Còn anh cũng theo sát ngay phía sau. Hoa bà bà không hề sợ hãi, thủ đoạn bà ta có thừa. Diệp Phàm chọn đánh cận chiến, chẳng khác nào tự tìm tới chỗ chết. Phù! Một làn khói đỏ từ trong tay áo bay ra, mang theo cả mùi tanh nồng bắn vào người Diệp Phàm. Hai mẹ con Hạ Sương Nhi đứng một bên đã bị dọa sợ đến nỗi không nói lên lời, thậm chí còn không dám cử động. Diệp Phàm giữ nguyên tốc độ vượt qua màn khói đỏ. Chỉ trong chốc lát, anh liền cảm nhận được độc tính trong làn khói này. Diệp Phàm lập tức sử dụng tâm pháp Bổ Thiên Quyết bịt kín miệng, mũi và tai, tiếp tục xông về phía Hoa bà bà. Hoa bà bà ra sao cười nói. Lại dám vượt qua. Đồ xúc sinh vô tri, Đây là độc được ta pha chế từ túi mật của chín loại động vật có độc mà thành. Sau khi sấy khô nghiền thành bột mịn, độc này mạnh tới mức có thể giết chết cả một con bò trong giây lát. Bà ta cho rằng Diệp Phàm ngu muội lại dám vượt qua màn sương độc này của bà ta. Vì ngay cả bà ta, nếu không có thuốc giải độc, cũng không dám tới gần thứ độc này. Diệp Phàm không nói gì, vừa xông tới, liền dồn sức đập thật mạnh vào vai Hoa Bà Bà. Hoa Bà Bà không hoảng loạn, rút ra một cây gậy mang theo bên mình, vung gậy lên, hung hăng đập thẳng vào chân Diệp Phàm. Tay khẽ cử động, con dao long lân phóng tới, nhắm thẳng vào ấn đường của Hoa Bà Bà. Không còn cách nào khác, Hoa Bà Bà chỉ có thể rút cây gậy lại, chặn đứng con dao long lân đang phóng tới giữa trời không. Còn Diệp Phàm vẫn giữ nguyên tư thế, đế giày đạp mạnh lên vai Hoa Bà Bà. Một bóng người bị đá bay ra ngoài. Bịch! Hoa Bà Bà ngã cái rầm xuống đất, miệng phun ra máu. Vẫn còn cao ngạo lắm, nhưng đã trúng độc của tao rồi thì mày cũng chẳng còn ngang ngược được mấy phút nữa đâu. Hoa Bà Bà cay cú, cả người dã rời sau khi hứng chọn cú đạp vừa rồi của Diệp Phàm. Vậy còn phải xem là ai còn sống. Diệp Phàm nhảy vọt lên giống như con thỏ bật nhảy khỏi mặt đất, tay cầm long lần lại đâm về phía Hoa Bà Bà một lần nữa. Đáng chết! Hoa Bà Bà hét lên một tiếng, hai tay vung lên, nào bọ cạp, nào rết và cả loại độc chưa rõ tên phóng ảo ảo về phía Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt xoẹt, long lần vừa ánh lên liền tạo thành một vòng tròn, những thứ bay tới đều bị cắt vụn thành 4-5 mảnh. À, Hoa Bà Bà vô cùng đau xót khi chứng kiến cảnh tượng này. Khó khăn lắm mới được những thứ này, thậm chí bà ta còn phải lén vào nhà xác trong bệnh viện để lấy trộm máu người chết về nuôi bọn chúng. Nhưng bây giờ lại bị giết sạch, thử hỏi bà ta làm sao không đau lòng cho được. Đi chết đi cho tao. Hoa Bà Bà mau chóng lùi về phía sau. Cùng lúc bà ta lại nâng cánh tay lên, một con rắn đỏ uốn mình phóng ra, bay thẳng về phía Diệp Phàm. Con rắn lao ra với tốc độ cực nhanh, Diệp Phàm giật mình phóng kim châm ra. Long lân đang chặn giết những con bọ cạp và dế kia cũng bay tới. Diệp Phàm nghi rằng Hoa Bà Bà này chính là cái tổ nuôi độc, không biết trong tay áo bà ta còn có bao nhiêu con vật có độc như vậy. Vèo, kim châm phóng trúng con rắn nhỏ, nhưng con rắn cũng đã bỏ lên người anh, há to miệng cắn Diệp Phàm. Diệp Phàm không còn lựa chọn nào, chỉ có thể nhanh chóng vươn tay bóp chặt vào vị trí bầy tấc trên người con rắn. Con rắn trong chốc lát liền quay đầu lại cắn vào ngón tay của Diệp Phàm. Phụt! Cùng với âm thanh đó, máu trong tay Diệp Phàm cũng bắn ra tứ tung, con rắn màu đỏ bị anh bóp chết. Nhưng lúc này anh cũng phải hít một hơi, đầu cảm thấy choáng váng. Anh đã bị trúng độc trong lúc bóp chết con rắn. Trong khi anh loạng choạng, Hoa Bà Bà đã bắt lấy cơ hội. Các loại con vật có độc cùng lúc phi về phía Diệp Phàm, thậm chí trong số đó còn có cả con bọ ngựa. Trong lúc Diệp Phàm tự cắn vào đầu lưỡi để lấy lại tỉnh táo, thì những con vật này cũng đã ập tới mặt. Long lân lại quay tròn, chặn hết bọn chúng lại. Hoa Bà Bà rất giỏi, nhất là trong việc sử dụng độc dược, buộc Diệp Phàm phải cực kỳ nghiêm túc. Thế nhưng, tâm pháp bổ thiên quyết của anh không hề sợ độc rắn này, anh có thể tự mình ép chỗ độc này ra ngoài. Thấy Diệp Phàm như vậy, Hoa Bà Bà liền thay đổi kế sách. Chuyện quan trọng nhất của bà ta là Hạ Sương Nhi, cho nên bà ta xông lên định bắt cô ta đi luôn. À, không được! Nhìn thấy Hoa Bà Bà xông tới, Hạ Sương Nhi liền hét toáng lên. Sương Nhi, đi cùng với tôi sẽ cho cô cả đời vinh hoa phú quý. Những âm thanh sắc lạnh vang lên từ miệng Hoa Bà Bà, rồi bà ta chìa đôi bàn tay như vỏ cây khô của mình ra. Diệp Phàm lại cắn mạnh vào đầu lưỡi, lần này đã tỉnh táo hơn nhiều, anh lần tay về phía lưng. Một cây súng lục màu đen xuất hiện trong tay anh. Anh nhắm trúng tim bà ta mà bắn. Bằng! Trong lúc anh bóp cò, tóc gáy bà ta dựng đứng, cảm nhận được cái chết đang cận kề. Bà ta vội vàng dùng hết sức né qua một bên. Thế nhưng, viên đạn vẫn bắn trúng vào cơ thể của bà ta, song lại chỉ trúng xương sống, chưa cách xa tim. Bằng bằng, bằng bằng! Khẩu súng bắn này anh đoạt được trong lúc giết Lâm Thanh Đế. Anh không thích dùng súng, mang theo cũng chỉ để dọa người. nhưng không ngờ hôm nay lại phải dùng tới. Lúc này khẩu súng bắn liên tiếp mấy phát. À! Toàn thân Hoa bà bà đều là máu, bà ta kêu lên mấy tiếng thống khổ, nhưng tốc độ của bà ta cũng rất nhanh, không một viên đạn nào trúng vào vị trí quan trọng trên cơ thể bà ta. Tên súc sinh, tao nhất định sẽ quay lại tìm mày, lấy luôn cái đầu của mày xuống. Hoa bà bà oán hận hét lên, rồi chạy thẳng ra ngoài. Bộ dạng này của bà ta không hề giống một người già đã ngoài 70. Diệp Phàm cũng không đuổi theo, sắc mặt anh vô cùng u ám. Nếu chỉ so về võ công, bà ta đương nhiên không thể nào bằng anh. Nhưng nói tới những con vật có độc kia, thật khiến anh cảm thấy đau đầu. Anh Diệp, anh thế nào rồi? Hạ Sương Nhi lo lắng chạy tới. Diệp Phàm xua tay. Không sao, hai mẹ con thu dọn rồi theo anh tới biệt thự số 1. Chỗ này không thể ở lại được nữa. Chỗ ở hiện tại thì chắc chắn là không thể ở được nữa rồi. Hoa bà bà có thể trở về bất cứ lúc nào. Mục tiêu đầu tiên của bà ta là Hạ Sương Nhi, chứ không phải Diệp Phàm. Ở đây anh không thể ra tay thoải mái được, phải nghĩ tới sự an toàn của mẹ con Hạ Sương Nhi. Còn lời cảnh cáo của Hoa bà bà thì anh không mấy lo lắng. Đã trúng đạn rồi, tuy rằng không chế mạng, nhưng để khôi phục lại như lúc đầu thì không hề đơn giản. Anh có đủ thời gian để điều tra tung tích của Hoa bà bà. Diệp Phàm đưa mẹ con Hạ Sương Nhi vào biệt thự số 1, rồi lập tức lái xe tới công ty công nghệ Tuyết Phàm. Vào trong công nghệ Tuyết Phàm, Diệp Phàm nhìn thấy một đống người đang quỳ dưới đất, tên nào tên ấy đều bầm dập mặt mũi, trông vô cùng thê thảm. Cậu Diệp, Lý Thế Hằng đã dẫn người tới rồi, chỉ có điều lúc ông ta tới thì cuộc chiến đã kết thúc. Nhiệm vụ bảo vệ ngày mai phải nhờ anh Lý rồi. Diệp Phàm trò chuyện vài câu rồi vào bên trong. Trong tay Long Linh cầm một cành liễu, thỉnh thoảng lại vụt vào mặt một tên, tạo ra một vết máu, cùng với một tiếng hét thảm thiết. Nói, rốt cuộc kẻ nào đã cử chúng mày tới? Chị hai, bà cô, không có ai cử thật mà, tự bọn tôi chạy tới thu phí bảo kê, cô thả bọn tôi ra đi. Châu Bân, cái cầm đầu lũ côn đồ, không ngừng cầu xin Long Linh. Trong số những người ở đây, vết máu trên mặt hắn ta là nhiều nhất. Long Linh trợn trừng mắt, giơ cành liễu lên định quất một lần nữa, nhưng Diệp Phàm đã ngăn cản cô ta. Để tôi xử lý. Biết trở về rồi hả? Ông chủ vô trách nhiệm. Long Linh chào phúng, cô ta khịt khịt mũi, khinh bỉ nói. Sao trên người anh lại có mùi phụ nữ? Đúng là gã đàn ông tồi. Khuôn mặt của Diệp Phàm đen kịt lại, anh hầm hè nói. Nói luyên thuyên ít thôi, vừa rồi tôi đi chữa bệnh cho người ta, trong sạch lắm đấy nhé. Ồ, chữa bệnh, chưa vào chăn chữa bệnh phụ khoa à? Tổng giám đốc Hàn thật đáng thương, bận mãi như con quay, còn ông chồng vô lương tâm thì lại vui vẻ vờn hoa bắt bướm bên ngoài. Diệp Phàm rất bực mình trước câu nói xỉa sói của Long Linh. Sao người phụ nữ chết tiệt này thích chống đối anh như thế cơ chứ? Lúc gặp nhau chỉ đánh cô ta một chút thôi mà. Nhưng lúc ấy cô ta cầm dao chém anh trước, anh chỉ đòi ít lãi mà thôi. Được rồi, đừng đấu khẩu với Long Linh nữa, may mà vừa rồi có cô ấy đấy. Diệp Phàm đang định phản bác thì Hàn Tuyết lại tươi cười bước tới. Cô không hoài nghi Diệp Phàm bởi vì cô biết anh đi chữa bệnh cho Hạ Sương Nhi. Mặc dù hơi, nhưng chữa bệnh thì không tránh được, cô có thể thông cảm, chỉ hỏi cho Diệp Phàm thôi. Long Linh kiêu ngạo hừ một tiếng. Mặc dù Diệp Phàm có cấp bậc cao hơn cô ta, phải nghe theo sự chỉ đạo của anh, nhưng đó chỉ là lúc làm nhiệm vụ thôi. Diệp Phàm lườm Long Linh một cái, rồi quay đầu nhìn Châu Bân, thản nhiên nói. Mày là thủ lĩnh của bọn chúng. Vâng vâng, anh rộng lượng thả tôi như thả chó đi mà. Tôi đảm bảo sau này sẽ không tới nữa. Châu Bân vâng dạ cúi đầu, hắn ta cảm nhận được áp lực từ người Diệp Phàm. Cho mày một cơ hội cuối cùng, khai ra kẻ đã sai mày tới. Vẻ mặt của Châu Bân không hề thay đổi, đang định ngụy biện thì Diệp Phàm đã lấy ra một tấm da trâu, rút một cây kim bạc trong đó ra. Ngày mai khai trường, tao không muốn thấy máu, nhưng phải để mày nhớ đời mới được. Vừa nói, Diệp Phàm vừa nhanh tay đâm vào huyệt phong chỉ sau gáy Châu Bân. Huyệt phong chỉ có thể chữa đau đầu, nhưng chuyện gì cũng phải xét đến âm dương. Chữa được đau đầu cũng có thể khiến người ta nhức đầu. Đâm kim vào chưa tới 3 giây, sắc mặt của Châu Bần đã bắt đầu thay đổi, trong đầu như có một con ngựa đang phi nước đại, muốn xông ra khỏi lồng giam. À! Châu Bần la hét thảm thiết, muốn giơ tay lên rút cây kim sau gáy ra, nhưng Diệp Phàm lại đá hai cái vào vai hắn ta. Rắc rắc, hai âm thanh vang lên, phần vai bị chật khớp rũ sang hai bên. Tuy không thấy máu, nhưng lại khiến Châu Bần đau đến mức không muốn sống. Đám đàn em quỳ bên cạnh ruồn như cầy sấy, vẻ mặt kinh hoàng. Tôi nói. Chỉ chịu đựng chưa tới nửa phút là Châu Bần đã trợn trừng mắt và hét lên. Là võ đường, cậu chủ đường kỳ tài của võ đường đã sai tôi làm. Xin anh hãy tha cho tôi. Đường kỳ tài? Diệp Phàm nhíu mày lại. Anh biết ngay mà, nếu không có ai sai xử thì đám côn đồ này không thể chạy tới đây gây rối được. Đây là khu vực sầm uất trong nội thành, trật tự an ninh rất quan trọng. Có thể ngây ngang tới đây thì rất có thể đã lo lót tốt từ trên xuống dưới rồi. Đương nhiên, mục đích chủ yếu e là để khiêu khích Diệp Phàm. Đúng là loại phế vật, vốn tưởng là mày có thể kiên trì được một phút. Diệp Phàm khinh bỉ, anh rút kim ra, cơn đau kịch liệt nhanh chóng biến mất. Tuy bị trào phúng, nhưng Châu Bân không dám tỏ vẻ bất mãn gì cả, trong lòng ngập tràn nỗi sợ hãi. Về nói với Đường Kỳ Tài, mấy trò vặt vãnh này là cái đếch gì? Đã chơi thì phải chơi lớn. Bịch! Dứt lời, Diệp Phàm đá bay Châu Bân đi. Cô đi! Lũ Châu Bân kéo nhau rời khỏi đó, nỗi sầu lo trên mặt Hàn Tuyết vẫn không giảm bớt. Ngày mai là khai trương rồi, nếu bọn chúng lại tới gây rối nữa thì sao? Diệp Phàm cười một tiếng. Sợ gì chứ, càng loạn càng tốt, càng loạn thì tiếng tăm của chúng ta càng vang xa. Ngày mai gọi nhiều phóng viên tới vào, bọn chúng mà gây rối thì chính là tin tức. Đường đường là bá chủ thế giới ngầm của thành phố cảng mà lại tới quấy rối một công ty nhỏ mới mở, đó sẽ là tin tức khơi mào lòng hiếu kỳ của mọi người, còn có hiệu quả hơn bỏ tiền quảng cáo. Đôi mắt của Hàn Tuyết sáng lên, cô cười nói. Có lý, được bá chủ thế giới ngầm quảng cáo cho, chắc chỉ có công ty chúng ta là như thế thôi. Lý Thế Hằng đứng ở bên cạnh, trái tim cứ đập thình thịch, nhưng đồng thời cũng càng bội phục Diệp Phàm hơn. Nếu là một công ty nào khác thì e rằng đã sợ đến mức chẳng dám khai trương nữa rồi. Đương nhiên, tới quấy rối thì được, chứ mà đập phá các thứ thì anh sẽ khiến Đường Kỳ Tài hối hận. Diệp Phàm thản nhiên nói, anh vô cùng tự tin về điều ấy. Anh biết trước khi Đỗ Trạch đột phá đến kiểu đạo ám kình, cùng lắm Đường Kỳ Tài chỉ có thể gây thêm rắc rối cho anh thôi. Còn làm thật thì gã ta không dám. Võ Đường sẽ không bất chấp và cử Hóa Kình tiểu tông sư tới đối phó với anh. Kato Ken chính là một ví dụ điển hình. Ít nhiều gì các thế lực ngầm lớn trong thành phố cảng đều nghe nói tới trận chiến ở núi Bắc Mang hôm ấy. Người bí ẩn đã cứu Diệp Phàm, Kato Ken bị bóp gãy cổ chỉ bằng một chiều, khủng khiếp đến thế cơ mà. Phải rồi, anh khám cho Hân Tuệ đi, mặt của cậu ấy hơi sưng. Nhớ tới chuyện gì đó, Hàn Tuyết kéo Diệp Phàm đi vào trong. Phu Hân Tuệ ngồi trên ghế, đang dùng đá lạnh chườm mặt, má trái đỏ bừng và hơi sưng. Diệp Phàm. Nhìn thấy Diệp Phàm, Phu Hân Tuệ vội vàng đứng lên, trái tim đập nhanh hơn. Lâu lắm rồi cô ta không gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm mỉm cười chào hỏi. Anh bảo Vua Hân Tuệ bỏ viên đá trên mặt ra, ngón tay ấn nhẹ một cái, khuôn mặt của Vua Hân Tuệ đỏ bừng lên. Hà Tuyết đang ở bên cạnh, Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều như thế. Anh lấy kim bạc ra, khử trùng và nói. Hơi sưng vì máu ứ trong đó, để tôi thâm cho cô, không quá một tiếng là sẽ khỏi. Kim bạc đâm vào má, vừa nhói lại vừa ngứa, nhìn Diệp Phàm ở khoảng cách gần, hơi thở của đàn ông ập vào mặt, khiến trái tim của Phù Hân Tuệ đập nhanh hơn nữa. Nhưng Hàn Tuyết lại đứng ở bên cạnh, khiến cô ta cảm thấy một ngày như dài bằng một năm. Trong biệt thự số 1, Hàn Tại Dân và Lưu Tú Cẩm lại bắt đầu nấu cháo điện thoại, gọi với nhau gần 2 tiếng. Hàn Tại Dân nói hết những thứ mình biết cho Lưu Tú Cẩm. Tú Cẩm, bà về đi. Ngày mai công ty của Tiểu Tuyết khai trương rồi. Bà không muốn về cắt băng sao? Hàn Tại Dân dụ dỗ Lưu Tú Cẩm. Lưu Tú Cẩm thích sĩ diện, công ty của con gái khai trương chắc chắn là bà ta sẽ ngứa tay ngứa chân lắm. Đầu bên kia không có tiếng gì, Hàn Tại Dần biết Lưu Tú Cẩm đang suy nghĩ, bèn tranh thủ bơm thêm mấy câu. Công ty của Tiểu Tuyết nằm ở khu vực sầm uất trong nội thành, thuê một tòa văn phòng 3 tầng liền. Ngày mai sẽ có phóng viên tụ tập, còn có hai minh tinh đang hot tới biểu diễn. Bà về nói với Tiểu Tuyết là nhất định sẽ được lên sân khấu cắt băng. Ở đầu bên kia, trong lòng Lưu Tú Cẩm đang đấu tranh rất kịch liệt. Hàn Tại Dần nói trúng vào ý muốn của bà ta rồi. Nếu được trở về thì nổi tiếng luôn ấy chứ, lại được nở mày nở mặt trước mặt mọi người. Lần trước trong biệt thự số 1, hai đứa cháu ruột của bà ta bị Diệp Phàm đánh tàn phế, đến giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện, rất có thể nửa đời còn lại sẽ phải ngồi trên xe lăn. Chỉ suýt thì cưỡng hiếp Hạ Sương Nhi thôi mà, chỉ là con gái của người hầu, vậy mà Diệp Phàm lại làm to chuyện, khiến bà ta mất mặt trước mặt người nhà họ Lưu. Nếu lần này trở về cắt băng, bà ta nhất định sẽ lấy lại được mặt mũi. Trong lòng Lưu Tú Cầm đang có đủ mọi suy nghĩ, nhưng điều quan trọng nhất là bà ta sợ Diệp Phàm sẽ bất chấp tất cả để giết bà ta. Tú Cầm, tôi biết bà sợ chuyện gì. Bà yên tâm, Diệp Phàm đã đồng ý với tôi rồi. Chỉ cần bà thay đổi thì cậu ấy sẽ cho bà một cơ hội. Nghe những lời thuyết phục của Hàn Tại Dần, Lưu Tú Cầm lại bất mãn phản bác, mắng mỏ ông ta một trận. Vậy được rồi, tôi gọi mấy cuộc điện thoại đã. Tôi không thể tự chui đầu vào chỗ chết được. Dứt lời, Lưu Tú Cầm tắt máy luôn. Hàn Tại Dần chán nản thở dài một hơi. Ông ta biết Lưu Tú Cầm không hề cảm thấy ăn năn, bà ta chỉ sợ Diệp Phàm giết mình mà thôi. Lưu Tú Cầm tắt máy, tìm số điện thoại của Hàn Bách Hào rồi ấn gọi đi. Thành phố Cảng, trong biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiền đang ngắm nghía chiếc chuông lớn. Đây là món quà sẽ dùng để tặng cho Diệp Phàm vào ngày mai. Nhưng lúc này, chuông điện thoại của gã ta vang lên, thấy là Lưu Tú Cầm gọi tới, sắc mặt của gã ta lập tức trở nên phẫn nộ. Khốn kiếp, thế ba gọi điện tới, loại đàn bà nhát như thỏ đế, không có cốt khí. Hàn Bách Hào giận dữ mắng mỏ, định bắt máy để mắng cho bà ta một trận. Hàn Tử Hiền đào trong mắt, vội vàng giữ tay của Hàn Bách Hào lại. Bách Hào, chắc là thiếm ba định thăm dò tình hình ở đây. Tôi đoán là sẽ hỏi tới Lâm Thanh Đế. Đừng nói với bà ta là Lâm Thanh Đế đã bị Diệp Phàm giết chết rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vì sao? Anh ngốc thế. Ngày mai khai trương công ty của Hàn Tuyết, bà ta nhận được tin tức thì chắc chắn sẽ muốn về tham gia nghi thức khai trương rồi. Chưa biết chừng chú ba hoặc Hàn Tuyết đã thuyết phục Diệp Phàm không giết thiếm ba rồi. Nếu bà ta biết chuyện về Lâm Thanh Đế thì sẽ sợ mất mật đấy, không chừng còn biến mất lâu hơn. Hàn Bách Hào gật đầu cái rụp. Có lý lắm, bà già không có cốt khí ấy. Gọi một lần không được, Lưu Tú Cầm hơi cảnh giác. Lúc này chuông điện thoại vang lên, Hàn Bách Hào gọi tới. Thiếm ba, ngọn gió nào bảo thiếm gọi điện thoại cho tôi vậy? Ở bên ngoài tự do thoải mái đấy nhỉ? Giọng nói quái gở của Hàn Bách Hào vọng tới, Lưu Tú Cầm cười gượng, vội vàng giải thích một tràng. Không nằm ngoài suy đoán của Hàn Tử Hiền, Lưu Tú Cầm hỏi tới Lâm Thanh Đế trước. Bà ta đã coi Lâm Thanh Đế là con rể tương lai của mình rồi mà. Bà ta lừa 8 triệu ở thủ đô là nhờ vào thân phận mẹ vợ tương lai của Lâm Thanh Đế. Nếu Lâm Thanh Đế xảy ra chuyện gì thì bà ta tiêu đời mất. Thiếm ba, thiếm nghĩ nhiều rồi. Bên cạnh cậu Lâm có vô số cao thủ, Diệp Phàm tập kích 2 lần đều không thành công, ngược lại còn bị thương đầy người nữa. Thiếm nhìn đi, bây giờ bọn tôi vẫn sống nhăn răng ra đây này. Ngày mai còn định tặng quà cho Tiểu Tuyết. Thiếm có vẻ tham dự không? Chưa biết chừng sẽ được cắt băng đấy. Chỉ hai câu nói đã khiến hơi thở của Lưu Tú Cầm trở nên dồn dập. Bà ta hơi kích động. Ha ha ha, tôi biết là thằng phế vật bị vứt bỏ ấy không làm gì Thanh Đế được mà. Thanh Đế mới xứng làm con rể của tôi. Diệp Phàm là một thằng phế vật, hắn không xứng. Hai đứa làm tốt lắm, thiếm ba rất mừng. Dù sao Tiểu Tuyết cũng là em họ của cậu. Đợi đến khi đuổi Diệp Phàm đi thì hãy ghi lại tên Tiểu Tuyết vào gia phả đi. Đến ngày con bé kết hôn với Thanh Đế, hai đứa tới tham dự để nhà họ Hàn nở mày nở mặt cho thành hào môn số 1 của thành phố Cảng. Đúng thế, thiếm ba nói có lý lắm. Đợi đến khi thiếm về thì bọn tôi sẽ bàn bạc sau. Hàn Bách Hào tâng bốc vài câu rồi mới tắt máy. Gã ta nhìn Hàn Tử Hiền, hai người cười thật to. Bà già không có ranh giới cuối cùng, bỏ chúng ta ở lại để chạy một mình, lần này cho bà ta tiêu đời. Ở bên kia, Lưu Tú Cầm tươi cười. Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, phế vật, suy cho cùng cũng chỉ là phế vật mà thôi. Mày đấu với Thanh Đế thì khác nào lấy trứng chọi đá, còn đòi giết bọn tao. Lần này tao về, để xem tao sẽ xé nát mặt của mày như thế nào. Bà ta lại cầm điện thoại lên. Alo, đặt một vé máy bay về thành phố càng giúp tôi, càng nhanh càng tốt. Ở công nghệ Tuyết Phàm, sau khi châm cứu cho Vô Hân Tuệ, anh vội vàng rời khỏi đó, khiến Long Linh cảm thấy tức giận, châm chọc anh là đồ bỏ bê công việc. Tổng giám đốc Hàn, đừng có chiều đàn ông, cần đánh thì cứ đánh. Cô xem, cô cứ dung túng nên anh ta dám nghe điện thoại của người phụ nữ khác ngay trước mặt cô luôn. Đúng là làm loạn. Long Linh khích bác, Hàn Tuyết nở nụ cười. Anh ấy đi làm việc thôi. Xỉ, hết thuốc chữa rồi. Long Linh trợn trắng mắt. Diệp Phàm đi thẳng tới tụ phúc lâu. Hoắc Thành Thành đang chờ anh ở đó. Hoắc Thành Thành không thừa lời, vào thẳng vấn đề luôn. Bọn tôi điều tra ra tung tích của cô nàng chuột bạch và tìm được hang ổ của cô ta rồi. Rất có thể trong đó có thứ anh cần. Diệp Phàm sốc lại tinh thần. Cây gậy của bà cụ Hàn là thứ duy nhất có thể để lại chứng cứ giết người. Mặc dù anh hoài nghi Hàn Bách Hào nhưng lại không có chứng cứ xác thực, vậy nên không thể bắt gã ta một cách hợp pháp được. Sao các cô lại phát hiện ra hành tung của cô nàng chuột bạch? Diệp Phàm cảm thấy nghi hoặc. Anh không cho rằng nhà họ Hoắc lại đi tìm cô nàng chuột bạch chỉ vì cây gậy của bà cụ Hàn. Anh chưa có thể diện lớn đến thế. Vẻ mặt của Hoắc Thành Thành rất lạnh lùng. Cô nàng chuột bạch đó to gan lắm, dám lấy trộm một báu vật của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc đã tìm kiếm cô ta lâu lắm rồi, rốt cuộc lần này cũng tìm ra hang ổ của cô ta. Diệp Phàm sực hiểu, anh không hỏi Hoắc Thành Thành xem đó là báu vật gì, dù sao đó cũng là bí mật của gia tộc nhà người ta. Chiếc xe lăn bánh theo sự chỉ dẫn của Hoắc Thành Thành tới một khu phố có những tòa nhà cao tầng san sát. Hang ổ của cô ta ở đây. Đúng thế, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nếu không nhờ một lần tình cờ, bọn tôi cũng không tìm ra nơi này. Hoắc Thành Thành đáp lời. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên. Vốn anh tưởng rằng hang ổ của cô nàng chuột bạch sẽ nằm ở vùng ngoại thành xa xôi, bí ẩn và an toàn. Không ngờ lại ở trong trung tâm thành phố, có người qua người lại phức tạp như thế. Đúng là đi ngược với lẽ thường. Diệp Phàm đỗ xe ở ngoài khu phố, mỗi người đội một chiếc mũ, trong tay Hoắc Thành Thành còn xách một túi rau xanh. Trong lúc bọn họ đi, một cậu thanh niên mặc quần áo zipper tới gần bọn họ, nhỏ giọng nói với Hoắc Thành Thành. Cô cả, nằm ở tầng 7 cao nhất trong tòa nhà tay bên trái. Đó là người nhà họ Hoắc, bọn họ đã truy tìm tung tích của cô nàng chuột bạch được một thời gian rồi. Thậm chí, để xác nhận mức độ chính xác của tin tức này, bọn họ đã làm nhân viên ship thức ăn ở đây rất lâu. Hôm nay truy tìm ra hang ổ, Hoắc Thành Thành không bảo bọn họ hành động luôn. Cô nàng chuột bạch có võ công cao cường nên tránh những thương vong không cần thiết. Hơn nữa, nếu làm cô ta sợ chạy mất thì sẽ rất khó để tìm lại. Trên tầng 7 của tòa nhà bên trái, tia sáng lát léo, xung quanh toàn là rèm cửa màu đen, phòng ngừa có kẻ theo dõi. Một cô gái nhỏ nhắn đang nghịch một hạt trân châu màu trắng sữa, cô ta chính là cô nàng chuột bạch. Trong phòng không có đèn, nguồn sáng được phát ra từ viên trân châu trong tay cô ta. Dạ Minh Châu, nếu có nhà khảo cổ học hoặc người chuyên về đồ cổ ở đây thì nhất định sẽ hô lên thất thanh. Dạ Minh Châu là thứ không biết có tồn tại thật hay không, vậy mà lại có một viên ở đây. Nghe đồn, lúc Tử Hy chết, trong miệng bà ấy ngậm một viên dạ Minh Châu thần kỳ. Cho dù là ở cổ đại, dạ Minh Châu cũng chỉ là thứ đồ trong truyền thuyết. Ngoài hoàng thất gia thì rất ít người được nhìn thấy. Cộc cộc cộc. Lúc này, cửa phòng của cô nàng chuột bạch bị ai đó gõ vang. Cô ta đang nằm ngắm nghía dạ Minh Châu, bèn vội vàng lộn mèo đứng lên khỏi ghế sofa, đi tới bên cạnh rút một thanh kiếm ngắn ra. Cô nàng chuột bạch nhẹ nhàng bước tới cửa, áp sát vào cửa để nhìn qua mắt mèo. Đó là một nhân viên ship thức ăn. Cô ta không lên tiếng, cầm chặt thanh kiếm trong tay, bởi vì cô ta không gọi thức ăn, đồng thời cũng chưa gọi thức ăn ngoài bao giờ. Zipper gõ cửa hai lần, không thấy ai đáp lại, bèn giơ tờ đơn lên nhìn lại, như thể phát hiện ra rằng mình đã gõ nhầm phòng. Người đó xoay người đi về phía đối diện và chuẩn bị gõ cửa. Phù, cô nàng chuột bạch thở dài một hơi, người kia nhầm phòng thôi. Cô ta cầm thanh kiếm ngắn xoay người đi. Mới được mấy bước, trong lòng cô ta bỗng trào dâng cảm giác nguy hiểm. Cô ta nhớ trong căn phòng đối diện không có người ở, bởi vì từng có người chết trong đó nên chưa từng có ai tới đây xem phòng cả. Dầm, đúng lúc này cửa phòng bị phá ra, cả tầng lầu như rung lên dữ dội. Cô nàng chuột bạch lập tức dồn lực vào chân, nhảy vọt sang bên cạnh. Tiếp đó, ba người đi từ ngoài vào, có nhân viên ship thức ăn và một nam một nữ. Hoắc Thanh Thanh sờ lên vách tường để tìm công tắc bật đèn. Là các người? Cô nàng chuột bạch cầm kiếm trong tay, vẻ mặt kinh hãi. Cô nàng chuột bạch, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Phàm quan sát mọi thứ trong căn phòng, bức tranh đắt giá, đồ mỹ nghệ xa xỉ, trên bàn còn tùy ý bày những tàng ngọc để chạm khắc. Tất cả mọi thứ trong phòng đều có giá trị cao ngất ngưỡng. Rất khó tưởng tượng ra căn phòng bình thường này lại chứa những vật phẩm đắt giá đến thế. Diệp Phàm, cô cả nhà họ Hoắc, sao các người lại tìm ra nơi này? Hành tung của cô nàng chuột bạch luôn là một bí ẩn. Từ trước tới nay chưa từng có ai phát hiện ra cô ta, vậy mà hôm nay lại bị người ta tìm tới tận cửa. Cho dù cô ta là người chững chạc bình tĩnh, nhưng cũng không tránh được sự kinh hãi. Hang ổ của siêu trộm bị tìm ra, đó là tai họa ngập đầu với cô ta. Nhất là khi cô ta không phải đối thủ của Diệp Phàm. Thời khắc ấy, trong lòng cô nàng chuột bạch căm tức không thôi. Nếu thực sự không được, thì cô ta chỉ có thể chạy trốn, bảo vệ mạng sống mới là quan trọng nhất. Cô nàng chuột bạch, giao báu vật của nhà họ Hoắc ra đây. Hoắc Thành Thành sờ vào eo, một khẩu súng lục màu bạc xuất hiện trên tay, trên đó có tia laser chiếu thẳng vào trán của cô nàng chuột bạch. Chậc chậc, không hổ là truyền nhân của Quỷ Đạo Tông, lấy trộm được nhiều báu vật quá nhỉ. Diệp Phàm đi qua đi lại trong phòng như không có chuyện gì xảy ra. Câu nói của anh khiến vẻ mặt của cô nàng chuột bạch trở nên căng thẳng. Quỷ Đạo Tông là một môn phái được truyền lại từ xa xưa, nghe nói bắt nguồn từ thời nhà Thanh. Mục đích thành lập ra là để trộm của người giàu cứu giúp người nghèo. Trong thời chiến tranh, bọn họ lấy trộm báu vật của những địa chủ và những thương nhân giàu có, bán thành tiền rồi chia cho người nghèo. Vào thời kỳ lập quốc thì lại đánh cắp tình báo của người Tịch. Nói tóm lại, đây là một môn phái yêu nước. Sau khi đất nước thành lập, bọn họ dần dần biến mất khỏi tầm mắt của người đời. Về sau, xảy ra mấy vụ việc lớn khiến Quỷ Đạo Tông trở thành mục tiêu công kích. Kể từ đó, bọn họ luôn ẩn náu rất kỹ. Vậy mà Diệp Phàm lại biết chuyện này, khiến cô nàng chuột bạch không khỏi đề phòng, bởi vì số người biết Quỷ Đạo Tông thực sự không nhiều. Chắc chắc, không ngờ ngay cả thứ này cũng là do các người lấy trộm, hơn 8 triệu đó. Diệp Phàm đi tới cạnh một bức điêu khắc người mẫu, anh nhẹ nhàng vuốt ve một lượt. Sau đó, anh quay đầu nhìn cô nàng chuột bạch, như thể ướm thử xem có vừa người cô ta không. Tên khốn kiếp! Cô nàng chuột bạch thầm mắng một tiếng, Hoắc Thành Thành thì nhổ một ngụm nước bọt, mắng Diệp Phàm là lưu manh. Diệp Phàm không hề để ý tới, anh bước về phía cô nàng chuột bạch. Lúc này, trông cô ta như đang phải đối mặt với một kẻ thù ghê gớm lắm. Cô không cần căng thẳng, thấy tôi có quan hệ với Quỷ Đạo Tông các người, tôi sẽ không động tới cô. Tất nhiên với điều kiện là cô phải giao ra thứ mà chúng tôi muốn. Lời nói của Diệp Phàm khiến cô nàng chuột bạch sừng sốt. Anh nói thật sao? Ha ha ha, lần trước trốn thoát, cô tưởng đó là bản lĩnh của cô sao? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nhưng không hề có ý trào phúng. Cô nàng chuột bạch cẩn thận nghĩ lại. Hôm đó cô ta bị thương trong lúc đánh nhau với Diệp Phàm, nhưng lúc chạy trốn, anh không hề đuổi theo. Hoắc Thành Thành nhìn hai người họ, không ngờ là bọn họ từng đánh nhau rồi. Chỉ có điều cô ta cũng không định giết cô nàng chuột bạch, chỉ cần lấy lại báu vật của nhà họ Hoắc là được. Cô nàng chuột bạch rất dứt khoát, quăng thanh kiếm ngắn đi rồi bước tới cạnh một chiếc hộp giữ ấm, trịnh trọng lấy thứ đồ trong đó ra. Hoắc Thành Thành lập tức tiến lên, vén tấm khăn phủ bên trên ra, tia sáng màu tím lóe lên đầy mộng ảo. Tử Ngọc San Hô! Diệp Phàm kinh ngạc nói. Không ngờ báu vật mà Hoắc Thành Thành nói tới lại là tử ngọc san hô. Thứ này cực kỳ quý giá, Diệp Phàm mới chỉ nghe nói qua mà thôi. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Gì đấy? anh đừng có ý đồ với nó. Hoắc Thành Thành vội vàng che tường ngọc san hô đi, cảnh giác trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm sừng sốt, anh giờ khóc giờ cười. Tôi là loại người thấy tiền sáng mắt như thế sao? Hoắc Thành Thành nghiêm túc gật đầu. Không những thấy tiền sáng mắt mà còn gặp sắc quên nghĩa. Diệp Phàm trợn trắng mắt, anh nhìn về phía cô nàng chuột bạch. Cây gậy mà Hàn Bách Hào bảo cô lấy trộm có còn không? Cô nàng chuột bạch ngớ người ra. Anh đuổi theo tới đây là vì tìm gậy. Cô nàng chuột bạch không phủ nhận mà nói với vẻ ngạc nhiên. Vốn cô ta tưởng rằng Diệp Phàm chỉ muốn giúp Hoắc Thành Thành, không ngờ lại vì cây gậy ấy cô ta sắp quên nó luôn rồi. Đương nhiên cây gậy ấy có tác dụng với tôi, nó có còn ở chỗ cô không? Diệp Phàm hưng phấn hẳn lên, nghe cô nàng chuột bạch nói vậy thì chắc là nó vẫn còn ở đây. Có cây gậy ấy, anh phải khiến Hàn Bách Tào ngồi tù mục xương. Trong ánh mắt chờ đợi của Diệp Phàm, cô nàng chuột bạch không nói nhảm nữa, đeo găng tay vào rồi mở một chiếc hộp gỗ, lấy ra một cây gậy. Chính là cây gậy này, không lẫn đi đâu được, Diệp Phàm cười nói. Anh hên đó, cây gậy này được làm từ gỗ kim tơ nam, ngọc và đầu rồng trên thân gậy được khắc từ ngà voi, có giá trị rất cao, nếu không thì tôi đã tiêu hủy nó từ lâu rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.